Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hoàng Hôn Màu Máu. Hy vọng là hôm nay nó sẽ không bị Tịch Tà Kiếm Phổ nữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bất ngờ thì cái thủy tinh màu tím trong ngực của Hứa Thanh nó đã phát huy tác dụng khi mà có một cái linh hồn nào đó nó xâm chiếm cơ thể của một con chó sói. Trong lúc đàn sói Hắc Lân Lang tấn công nhóm người của Hứa Thanh thì con sói này nó định đoạt xá của Hứa Thanh hay gì đó, mà Hứa Thanh cảm giác được là thế lực tà ác xâm chiếm. Thế nhưng mà bất ngờ thì cái thủy tinh màu tím nó phát ra một dòng nước lạnh, dường như là nó dồn cái thế lực âm tà hay là cái linh hồn muốn đoạt xá đấy vào cái bóng của Hứa Thanh, cho nên là bây giờ nó hút hết năng lượng dị chất của Hứa Thanh. Hứa Thanh đã không còn nguy cơ khi mà tu luyện mà bị tích tụ dị chất nữa, tại vì khắp trong không khí thì nó tràn ngập cái năng lượng lẫn vào với dị chất, cho nên là Hứa Thanh đã có ưu thế tiên thiên hơn mọi người ở cái phương diện tu luyện. Từ nay về sau hắn sẽ không cần dùng bạch đan nữa. Tuy nhiên thì lại có một vấn đề, đó là lôi đội đã bị tiểu đội huyết ảnh tập kích. Và lúc này thì tên đại hán cao to sử dụng tấm khiên đã chết rồi, còn bị phanh thây nữa. Chỉ còn một mình lôi đội là đang chống đỡ với 5 người của bên tiểu đội huyết ảnh. Thì lúc này Hứa Thanh đã quyết định ra tay và hắn cũng đã thực sự giết chết một tên ngưng khí tầng 3. Đang ở trong vòng ngoài để có thể là ngăn cản đường chạy của lôi đội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh có thể giúp đỡ lôi đội thoát khỏi cái cuộc vây khốn này hay không các bạn nhé. Thân sắc của tên thập hoang giả kia đại biến, con người co rút lại. Hắn vừa muốn rút lui ra phía sau, nhưng mà Hứa Thanh dĩ nhiên đã tới gần, nắm đấm kèm theo sức mạnh của Hải Sơn Quyết tầng 3 lập tức ập đến. Oanh! Một đấm nện vào lồng ngực của gã, máu thịt trong nháy mắt như bùn đất lõm vào, phía sau lưng còn phun ra máu tươi. Nương theo tiếng xương nứt gãy, tay trái của Hứa Thanh vung lên, con dao găm mang theo kình đạo kinh khủng được ném ra, kéo theo một đạo đường dài, dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía người thứ ba. Xương ngực của người thứ hai vỡ vụn, trái tim cũng tàn vỡ, phía lưng cũng bị nổ tung. Tên thập hoang giả thứ ba lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Gã vừa hoảng vừa định hành động, nhưng bỗng nhiên trước mắt hoa lên, một cơn gió đập thẳng vào mặt, thân thể gã nháy mắt cứng đờ lại, ánh mắt trợn to. Bản năng của thân thể khiến gã dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên, chạm vào chỗ mi tâm. Chạm tới con dao găm lạnh lẽo như băng đã đâm xuyên vào đầu. Lực lượng của dao găm quá lớn khiến mi tâm của gã lõm xuống, xương đầu bể nát. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong tốc độ như ánh sáng. Tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, ra tay lại vô cùng quyết đoán. Cô thi thể thứ ba vừa ngã xuống, người vỡ vụn trái tim và xương ngực trước mắt hắn cũng ngã xuống theo, mới làm lộ ra thân ảnh của thiếu niên. Thiếu niên hơi khom người, tóc dài màu đen che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng sợi tóc không thể che hết ánh mắt lạnh lùng như một con sói hoang của hắn. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, cũng bởi vì hắn ra tay mà lôi đội cùng với hai người của huyết ảnh tiểu đội dừng lại, ánh mắt nhìn nhau. Những cơn gió chung quanh tựa hồ cũng ngừng kết lại ở khoảnh khắc này. Hai mắt tràn đầy tử ý của lôi đội giờ phút này rốt cuộc có một tia gợn sóng. Lão liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, bỗng nhiên quát khẽ: "Tiểu hài tử, đi mau." Hứa Thanh không nghe theo lời của lôi đội mà nhìn chăm chăm vào đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh, ánh mắt híp lại. Đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh cũng lần đầu nhìn Hứa Thanh, nhất là khi đảo qua ba cỗ thi thể bên cạnh Hứa Thanh. Bộ mặt của lão hơi méo một cái. Lão không phải không thừa nhận phán đoán của mình đối với tiểu đội lôi đình là có sai lầm. Man quỷ hung hãn không sợ chết là sai lầm đầu tiên, mà tiểu hài tử bất thình lình lao ra này chính là cái thứ hai. Giết hắn! Tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh hừ lạnh một tiếng, quyết định không vì tránh thương tổn mà kéo dài chiến đấu thêm nữa. Giờ phút này, khi lời nói truyền ra, khí tức toàn thân của lão ầm ầm bộc phát, tung trọng quyền về phía lôi đội, trong chốc lát liền kịch chiến cùng lôi đội. Mà tên trung niên ngưng khí tầng 5 ở bên cạnh liền cười một tiếng dữ tợn, rồi xoay người lao thẳng về phía Hứa Thanh. Trong lúc cất bước, hắn phóng thích linh năng toàn thân ra, vừa đi còn nắn đốt ngón tay, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Riêng việc thiếu niên trước mắt này có tốc độ kinh người, vừa ra tay liền thuấn sát ba người, nhưng gã vẫn vô cùng tự tin, dựa vào bản thân vừa mới đột phá lên tầng 5, có thể dễ dàng chém giết đối phương. Hứa Thành cũng híp mắt lại, hàn mang trong mắt càng ngày càng đậm. Dựa vào phán đoán của hắn, hắn cho là mình có thể đánh chết được ngưng khí tầng 4. Về phần tầng 5 thì hắn chưa thử qua, không rõ ràng lắm. Giờ phút này nhoáng cái, Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, bộc phát ra tốc độ phóng thẳng tới trung niên kia. Trong nháy mắt gần tới thì trọng quyền buông xuống. Khóe miệng của tu sĩ trung niên kia lộ ra một tia khinh miệt. Hầu như ngay khi Hứa Thành lao tới thì linh năng bên ngoài, cơ thể của tên tu sĩ trung niên này lập tức chấn động, hóa thành một đạo bích chướng vô hình, đụng chạm vào nắm đấm của Hứa Thành. Trong tiếng nổ vang, bích chướng xuất hiện vết rách nhưng không hề tan vỡ. Ngược lại, lực phản chấn mãnh liệt từ trong đó tràn ra, truyền tới cổ tay của Hứa Thành. Âm thanh răng rắc vang lên, cổ tay của Hứa Thành trực tiếp chật khớp. Ánh mắt của Hứa Thành hơi co lại, trong lúc thân thể nhanh chóng lao đi, hắn hung hăng hất mạnh tay phải lên, cưỡng ép để cho chỗ chật khớp trở về vị trí cũ. Sau đó trong ánh mắt lập lòe lên ánh sáng tàn nhẫn, hắn lại không lùi lại mà toàn lực vung quyền một lần nữa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cái bích chướng tràn ngập vết rách kia lần này rốt cuộc hoàn toàn nứt vỡ. Nhưng mà ngay khi bích chướng chia năm xẻ bảy thì một lực lượng chấn động cuồng bạo từ bên trong khuếch tán ra ngoài, hất tung bùn đất, đồng thời cái luồng chấn động này cũng lập tức đập vào mặt, bao phủ toàn thân Hứa Thanh. Nhất là tấm bích chương vừa vỡ vụn lập tức hình thành những mảnh vỡ trong vô hình, tựa như từng lưỡi dao sắc bén bay tới cứa vào từng đạo vết máu trên người Hứa Thanh, trông thấy mà giật mình. Toàn thân của Hứa Thanh chấn động, thân thể đơn bạc quán bị luồng chấn động này đánh cho phải liên tục rút lui, từng miệng vết thương trên người có máu tươi đầm đìa chảy ra. Cổ tay vừa mới khôi phục giờ phút này lần nữa chật khớp, nó mất tự nhiên mà rủ xuống một bên. Ngu muội, một tên luyện thể vốn đã không xứng đáng để đánh một trận cùng với pháp tu, lại càng không cần phải nói cái loại không biết tự lượng sức mình, lấy chiến lực tầng 3 chiến với tầng 5 như ngươi. Bùn đất buông xuống, vẻ khinh miệt trong mắt tu sĩ trung niên càng đậm, nhưng trong đáy lòng gã cũng hơi giật mình. Thực sự là gã không ngờ bích chướng do linh năng của mình tạo ra vậy mà bị đối phương nện hai quyền liền tan vỡ. Cũng may là gã trước đây không lâu đã đột phá lên tầng 5. Sau khi bích chướng vỡ vụn, linh sử dụng linh năng của bản thân bộc phát ra. Bằng không mà nói vừa rồi sợ là cũng phải luống cuống tay chân. Hứa Thanh nhăn mày lại giống như không hề cảm thấy toàn thân và cánh tay đang đau nhức kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trung niên, đồng thời tay phải ép xuống mặt đất, hung hăng nhấn mạnh, trực tiếp đưa khớp xương bị chật lần nữa quy về vị trí cũ. Một màn tàn nhẫn với cả bản thân này làm cho bước chân của tên tu sĩ trung niên đang hướng về phía Hứa Thanh không khỏi dừng lại, ánh mắt hơi co rút lại một chút, hai tay nhanh chóng giơ lên, niệm pháp quyết chỉ thẳng về phía Hứa Thanh. Linh năng bên ngoài thân thể gã lần nữa hội tụ, sau đó hóa thành một trái hỏa cầu to như cái đầu lâu, gào thét lao tới Hứa Thanh. Đạo hỏa cầu này khí thế kinh người, trong quá trình lao đến, bốn phía xuất hiện không ít không gian vặn vẹo do lửa đốt, tư thế có thể thấy được độ nóng của nó là rất cao. Nháy mắt tới gần, thân thể Hứa Thanh nhoáng cái tránh đi, nhưng hỏa cầu vẫn truy kích theo hắn. Giờ phút này trong ánh mắt của tên trung niên kia lập lẻ sát cơ, hắn cũng không quên hình thành một bích chướng ngoài thân thể, đồng thời niệm pháp quyết gọi ra một trái hỏa cầu thứ hai, thứ ba, cùng nhau truy kích Hứa Thanh. Mắt thấy ba hỏa cầu phóng tới, phong tỏa cả lộ tuyến. Ánh mắt của Hứa Thanh co rút lại, hắn lăn một vòng đến bên cạnh một cái thi thể bị mình giết chết, rồi ném thi thể tới một cái hỏa cầu. Oanh một tiếng, hỏa cầu va chạm vào thi thể. Thi thể trong khoảnh khắc liền bị thiêu cháy, chưa tới ba nhịp hô hấp đã hóa thành tro bụi. Một màn này để cho Hứa Thanh đã có phán đoán trực quan về uy lực của quả cầu lửa này. Giờ phút này liền có cảm giác ấm nóng tiến tới, toàn thân hắn trong nháy mắt đỏ lên, thân thể nhoáng cái định tránh đi, nhưng trái hỏa cầu thứ hai cùng thứ ba giờ phút này đều đã tới gần. Dưới ánh mắt xảo trá của tên trung niên kia, gã không cho Hứa Thanh cơ hội né tránh. Hỏa cầu vừa tiến tới gần thì trong chớp mắt liền nổ tung, ầm. Hỏa diễm khuếch tán ra, phạm vi bao phủ rất lớn, nhiệt độ cao tạo thành lực sát thương kinh người. Hứa Thanh ở ngay trong khu vực diễn ra vụ nổ, căn bản là khó có thể hoàn toàn né tránh. Giờ phút này mặc dù mượn nhờ tốc độ mà tránh được hơn phân nửa, nhưng mà toàn thân hắn thời khắc này vẫn nổi lên vô số bong bóng, lục phủ ngũ tạng dường như cũng đang bị thiêu đốt. Hỏa nha, làm nhanh lên! Xa xa tên đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh đang giao chiến với lôi đội, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng. Hiểu rồi, đội trưởng, con sói con này nhiều nhất tiếp được hai trái hỏa cầu của ta nữa, nhất định sẽ hóa thành thây khô. Trung niên được gọi là hỏa nha kia cười cười trả lời, lúc nhìn về phía Hứa Thanh, vẻ tàn nhẫn trong mắt càng đậm, tay phải giơ lên. Chung quanh gã lần nữa xuất hiện hai cái hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, rồi phất tay ném về phía Hứa Thanh. Gã lo lắng Hứa Thanh lại né tránh cho nên làm theo lần trước. Ngay khi khống chế hai hỏa cầu tới gần, Hứa Thanh liền kích nổ, sóng lửa bao trùm bốn phía, che phủ hết thảy những chỗ mà Hứa Thanh có thể né tránh. Nhiệt độ cao tràn ra, mặt đất có hỏa diễm thiêu đốt, cây cối trong nháy mắt hóa thành tro bụi, không cách nào, lại che phủ ánh chiều tà trên trời. Sử dụng ánh mặt trời chiếu xuống một vùng, dung hợp cùng một chỗ với ánh lửa, cũng che khuất cả hai mắt của Hỏa Nha. Nhưng mà gã rất tự tin, hỏa cầu của một tu sĩ tầng 5 giết chết tu sĩ tầng 3 thì không xuất hiện vấn đề gì cả. Vì vậy gã xoa xoa tay, mặc dù là có chút thở hổn hển, nhưng thần sắc mang theo vẻ khinh miệt, xoay người đi đến phía Lôi đội cùng với đội trưởng Huyết Ảnh đang giao chiến. Lôi đội, người của ngươi không được nha. Trong khi bước về phía trước, Hỏa Nha cười lạnh mà mở miệng, nhưng hắn không nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Lôi đội, mà ngược lại thấy sắc mặt tiểu đội trưởng bên mình xuất hiện vẻ biến hóa. Phản ứng của Hỏa Nha cũng rất nhanh, thân thể chợt tránh qua một bên, nhưng vẫn hơi chậm. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ sau lưng gã tập kích tới, trực tiếp nện ra hai quyển liên tiếp, ầm ầm nện vào bích chướng bên ngoài cơ thể gã. Bích chướng lay động kịch liệt, sau đó lập tức phá toái, luồng xung kích lập tức bộc phát ra. Thân ảnh nhỏ gầy kia thì bức phải lui lại, nhưng mà một con dao găm cùng với một cái que sắt lại mang theo tiếng gào thét, được hắn hung hăng phóng ra, lao thẳng đi. Chỉ là bích chướng tàn vỡ kèm theo trùng kích đã tạo thành lực cản nhất định, khiến cho tốc độ của dao găm khi tới gần Hỏa Nha liền chậm đi một chút, để cho Hỏa Nha cơ hội trốn. Thân thể của gã cấp tốc tránh đi, nhưng một lỗ tai vẫn bị dao găm xuyên qua, máu tươi tung tóe, mà que sắt cũng xuyên qua ngực gã, khiến cho gã phun ra máu tươi. Nhưng đáng tiếc là chúng không đâm trúng nơi yếu hại, không cách nào gây ra tổn thương chí mạng. Đau nhức kịch liệt để cho ánh mắt của Hỏa Nha đỏ bừng, gào thét một tiếng. Sau khi chật vật tránh đi, liền mạnh mẽ nhìn ra sau lưng, tầm mắt vừa chuyển tới liền nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đã lui ra ngoài 7-8 trượng, đang dậm chân để dập tắt hỏa diễm trên mặt đất, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất như một con sói vận sức chờ phát động. Đầy người hắn vẫn là bong bóng nước như trước, toàn thân phiếm hồng, nhưng mà khi ánh chiều tà chiếu vào trong đôi mắt của thiếu niên, trong đó vẫn tràn ngập sát cơ lạnh lẽo như băng, từ đầu tới cuối nó chưa từng giảm bớt chút nào. Dưới ánh chiều tà, thân ảnh của thiếu niên làm nội tâm của Hỏa Nha chấn động. Nếu không phải gã là một thập hoang giả lão làng, đổi thành một người mới, giờ phút này cho dù có tu vi vượt qua đối phương, thì cũng sẽ bị hắn chấn nhiếp tâm thần. Coi như là gã, đáy lòng cũng bị thiếu niên này làm cho chấn động. Nhưng rất nhanh, nó đã bị nghiền nát bởi sự phẫn nộ bi thương của những năm tháng lưu vong, trong mắt cũng lộ ra sát cơ mãnh liệt. Thằng nhãi con, ta sẽ lấy răng của mày nhổ xuống từng cái để làm chiến lợi phẩm. Hỏa Nha trầm thấp mở miệng, đồng thời giật quần áo xuống, lộ ra nửa thân trên của gã gầy còm. Gã không thèm để ý đến lỗ tai khuyết thiếu cùng một cái động trên ngực, mà hai tay bấm niệm pháp quyết, sắc mặt lập tức đỏ lên. Một cái hỏa cầu khổng lồ hơn so với trước bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt của Hứa Thanh co rút lại, thân thể nhoáng cái liền di động tách ra. Hỏa Nha gầm nhẹ, đại hỏa cầu trong tay lập tức chia ra thành 5 cái, lao thẳng đến vị trí của Hứa Thanh. Âm thanh nổ tung lập tức vang lên, mặt đất bị ngọn lửa bao vây, thân ảnh của Hứa Thanh bị đốt cháy lần nữa lao ra, vẫn như cũ liên tục tung ra hoài quyển đánh vỡ bích chướng. Mặc dù bản thân không tránh được bị xung kích đẩy lui, cộng thêm thương thế, và lại còn bị hỏa diễm ở nhiệt độ cao liên tục gây thương tổn, nhưng tốc độ của hắn lại không giảm chút nào, và sát cơ thì cũng không hề giảm bớt. Cứ như vậy, hắn lấy loại chiến pháp không tiếc tổn thương bản thân, cùng với Hỏa Nha, hai người chém giết vô cùng kịch liệt, càng đánh càng hăng. Đúng là Hứa Thanh hoàn toàn không phải đối thủ của Hỏa Nha, vô luận là linh năng, bích chướng hay là hỏa cầu, cái nào cũng rất bất lợi đối với hắn. Cái trước thì để cho hắn khó mà áp sát cận chiến, cái sau thì có uy hiếp cực lớn với tính mạng. Nhưng mà sức khôi phục của Hứa Thanh lại mạnh đến kinh người, khiến cho hắn ngay sau khi bị thương có thể khôi phục lại rất nhanh, nó không hề ảnh hưởng tới chiến lực của hắn. Thể lực của hắn cũng vô cùng dồi dào, mặc dù đau đớn kéo dài từ thân thể hình thành việc hành hạ lên tinh thần. Nhưng hắn từ nhỏ lớn lên ở trong xóm nghèo, sớm đã dưỡng thành tính nhẫn nại vượt xa thường nhân. Quan trọng nhất là dị chất nồng đậm ẩn chứa trong linh năng lại không hề ảnh hưởng đối với Hứa Thanh. Thế nhưng đối với Hỏa Nha mà nói thì hoàn toàn ngược lại. Thương thế trên lỗ tai của gã đã tốt hơn, nhưng thương thế ở ngực ngày càng ác liệt. Mấu chốt nhất là linh năng của gã, cho dù có tu vi ngưng khí tầng 5, nhưng gã không có cách nào thừa nhận tiêu hao lớn như vậy, chỉ có thể bị động hấp thu linh năng bên ngoài để bổ sung. Mà chiến đấu vô cùng kịch liệt, áp lực mà Hứa Thanh mang tới cho gã khiến gã không có bất kỳ thời gian nào để hòa hoãn. Kể từ đó thì dị chất trong cơ thể gã không ngừng tăng lên, tích lũy càng ngày càng nhiều. Hỏa Nha rất nhanh liền từ phẫn nộ mà trở thành có chút khẩn trương, cho đến cuối cùng thì thân sắc rõ ràng là lo lắng. Gã dĩ nhiên đã phát giác ra được bản thân mình không đúng, cũng phát giác ra được là thiếu niên trước mắt này có vấn đề. Đổi thành bất cứ một kẻ ngưng khí tầng 3 nào, kể cả không phải là ngưng khí tầng 3, mà là ngưng khí tầng 5 giống như gã. Đối mặt với hỏa cầu oanh kích kịch liệt như thế này, cũng không thể nào thừa nhận đến tận bây giờ được, phải sớm hóa thành thây khô mới đúng. Gã tự hỏi, cho dù là chính mình cũng không thể làm được điểm này. Nhưng hết lần này đến lần khác, thiếu niên trước mắt nhìn như là thương thế nghiêm trọng và càng ngày càng nhiều vết thương, nhưng tốc độ và sức mạnh từ đầu chí cuối không giảm bớt chút nào. Điều này khiến cho sự bất an trong lòng của Hỏa Nha càng ngày thêm mãnh liệt, mà dị chất trong cơ thể gã không ngừng gia tăng, đã sắp tới gần biên giới của việc dị hóa, khiến cho Hỏa Nha hô hấp dồn dập. Hỏa Nha, cái đồ phế vật nhà ngươi, tốc chiến tốc thắng đi. Ở xa xa, đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh đang giao thủ với lôi đội, vừa phân tâm chú ý liền nhìn thấy một màn này, lập tức gào thét truyền lệnh. Lão có lòng muốn hỗ trợ, nhưng lôi đội ở một bên đột nhiên bộc phát, lao ra ngăn cản, khiến cho lão không cách nào bứt ra, giờ phút này chỉ có thể lo lắng suông. Mà lôi đội cũng đã sớm nhìn ra, chiến thuật của Hứa Thanh chính là muốn kéo hóa nha, Hỏa Nha dị hóa. Mặc dù không biết đối phương sao có tự tin như vậy, là tại sao có thể ở trường hợp thương thế nặng như vậy mà vẫn phát huy như thường. Nhưng mà mỗi người thì đều có bí mật của mình. Điểm này lôi đội hiểu rõ, bản thân lão cũng có bí mật riêng, cho nên lão cũng không có ý tìm hiểu sâu hơn. Điều mà lão có thể làm bây giờ chính là không cho phép đội trưởng huyết ảnh chạy qua hỗ trợ. Chiến đấu vẫn tiếp tục, lại đánh ra thêm 3 cái hỏa cầu, Hỏa Nha vẫn không biết làm thế nào. Đối với Hứa Thành nữa, lại bị đội trưởng chửi bới, lo lắng trong lòng y hoàn toàn bộc phát, tạo thành một cỗ cảm xúc điên cuồng. Tay phải gã tự nện vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi máu tươi rơi xuống đất thì tay trái nhanh chóng vung lên, trực tiếp là chộp lấy, trong miệng lập tức chuyển ra chú ngữ, máu huyết trong tay nhanh chóng biến thành màu đen. Ánh mắt của Hứa Thanh có rút lại, cảm nhận được nguy cơ vô cùng cường liệt, thân thể nhoáng cái lao ra, muốn cắt ngang việc đối phương thi pháp. Nhưng mà thuật pháp lần này của Hỏa Nha được triển khai cực nhanh, ngay khi thân thể Hứa Thanh chuyển động thì Hỏa Nha đã ngẩng đầu, thân sắc vặn vẹo, trong mắt mang theo sự hung tàn, tay phải vung lên. Máu đen lập tức bành trướng thành một quả huyết cầu lớn như cái đầu người. Chất lỏng ở trong đó giống như đang sôi lên, mang theo lực lượng kinh người gào thét bắn về phía Hứa Thanh. Chết đi cho ta! Hỏa Nha dữ tợn gầm lên. Có lẽ là bởi vì lần này tiêu hao thuật pháp quá lớn, hơn nữa dị chất trong cơ thể liên tục tăng vọt. Hai chân của gã thời khắc này đã có chút suy yếu mà run rẩy. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt. Đúng như phán đoán của lôi đội, hắn đúng là muốn kéo dài đối phương tới khi dị hóa. Nhưng mà cũng có chỗ không đúng, đó chính là Hứa Thanh chưa bao giờ từ bỏ ý niệm sớm đánh chết Hỏa Nha trong quá trình này. Tuy rằng dao găm và que sắt của hắn đã không quản trong tay, nhưng hắn một mực luôn tìm kiếm cơ hội tuyệt sát. Cơ hội này theo việc Hỏa Nha suy yếu thì giờ phút này đã xuất hiện. Hầu như ngay khi huyết cầu màu đen gào thét bay đến, thân thể của Hứa Thanh nháy mắt lao về phía trước, tốc độ chợt biến nhanh. Cũng không phải hắn phóng thẳng tắp tới Hỏa Nha, mà phương hướng hơi chếch đi một chút, lao thẳng vào thi thể của man quỷ. Nhưng thi thể kia cũng nằm trong phạm vi bộc phát của hỏa cầu, tràn đầy những dấu vết bị đốt cháy. Nhưng mà nơi đây ngoại trừ thi thể ra còn có vũ khí của man quỷ nữa. Một cây lang nha bổng và một tấm thuẫn sắt đã bị vỡ thành hai mảnh. Mục tiêu của Hứa Thanh chính là tấm thuẫn lớn. Thân ảnh quán nháy mắt lao tới gần, chộp lấy tấm thuẫn nặng nề nhấc lên. Thân thể gầy còm lập tức được tấm thuẫn bao phủ, đồng thời thân thể tiếp tục lao ra, lao thẳng đến Hỏa Nha ở phía sau huyết cầu. Tiếng nổ vang lên, huyết cầu của Hỏa Nha va chạm với Hứa Thanh, đập mạnh vào trên tấm chắn, hóa thành vô số máu đen mà bắn ra. Tấm thuẫn sắt cũng không chịu nổi áp lực, lập tức bị chia năm xẻ bảy. Nhưng mà cũng may, nó đã gánh chịu hơn phân nửa uy lực rồi, khiến cho Hứa Thanh ở phía sau, mặc dù trên người cũng trúng một chút máu đen, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này hắn gắt gao nghiến răng, không giảm tốc độ, cũng không dừng lại mà hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên thoát cung lao tới Hỏa Nha. Trong mắt Hỏa Nha lộ ra vẻ mỉa mai, không có né tránh mà hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng của Hứa Thanh lập tức tản ra máu đen, từng giọt nhanh chóng từ mặt đất bay lên không trung, giống như chỉ cần không mất bao lâu thời gian, nó liền có thể hóa thành mũi tên bằng máu giữa hư không. Hết thảy những cái này làm cho Hứa Thanh sẽ không có chỗ trốn tránh, nhưng mà bản thân hắn vốn chưa hề có ý định trốn tránh. Theo hắn tới gần, bàn tay trái nắm lại, nhưng mà khi đánh ra lại là tay phải, một quyền hạ xuống, ầm. Bích chướng bằng linh năng ở bên ngoài thân thể của Hỏa Nha xuất hiện vết rách, mà nắm tay phải của Hứa Thanh cũng văng máu khắp nơi, trong đó còn kèm một chút máu thịt của sói. Không đợi Hỏa Nha thấy rõ, ánh mắt của Hứa Thanh đỏ thẫm lần nữa oanh ra quyền thứ hai, bụp một tiếng, bích trướng tan vỡ chia năm xẻ bảy, lực trùng kích cực lớn từ bên trong tản ra đẩy vào thân thể của Hứa Thanh, khiến hắn tương tự như lúc trước không cách nào lại gần, vừa tới gần sẽ bị lực trùng kích kia đẩy lui. Vẻ mỉa mai trong mắt Hỏa Nha càng đậm, nhưng ngay ở giây phút này, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lại giống như vẫn còn vài phần dư lực. Trong trùng kích của bích trướng, thân thể hắn lại không bị bức lui giống như lần trước, mà bất chợt xông lên, tiếp tục trùng kích, tay phải vươn ra, ở chỗ ngực từng bị que sắt, xuyên qua, máu thịt mơ hồ của Hỏa Nha bị hắn hung hăng đánh vào một chảo. Hình như tất cả dư lực cũng chỉ đủ để cho Hứa Thanh tung ra một chảo này. Mặc dù đánh trúng miệng vết thương của Hỏa Nha, nhưng lại không có cách nào tạo thành một kích chí mạng cho đối phương. Giờ phút này chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Mà Hỏa Nha cũng biến sắc, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Nhưng khi phát hiện một chảo của Hứa Thanh không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mình, gã giữ tợn cười một tiếng, vừa muốn thi pháp sử dụng mũi tên máu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của gã biến hóa, chợt cúi đầu. Ở lồng ngực của gã, ở chỗ máu thịt mơ hồ đó, thình lình có một mảnh vỡ, hàm răng đã vỡ nát cùng với một ít vảy rắn. Đồng thời ở vị trí miệng vết thương, máu thịt đang bị ăn mòn, từng tia máu độc từ trong tràn ra, nhưng nơi mà nó đi qua, làn da nhanh chóng hư thối. Đau nhức kịch liệt không thể thừa nhận, ở trong thời khắc này mãnh liệt chuyển tới, khiến cho Hỏa Nha phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân sắc lộ vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Gã không ngừng lui về phía sau. Trong lúc này gã thấy Hứa Thanh đang đứng ở phía xa vươn tay phải ra. Lòng bàn tay còn vung ra rất nhiều thịt nát và răng rắn. Nếu như có thể ghép lại những mảnh thịt nát này và những mảnh răng vỡ thành một thì nó sẽ ghép lại thành một cái đầu rắn. Chính là cái đầu rắn kịch độc mà Hứa Thanh vẫn dùng để xử lý thi thể. Mà tay trái của hắn giờ phút này nhẹ run lên chậm rãi vươn ra. Sau khi từng khối vụn của viên hổ phách rơi xuống, lộ ra một cái đuôi của quỷ diện hạt đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Cái trước thì để cho bàn tay của hắn ẩn chứa kịch độc, cái sau có thể khiến hắn. Trong lúc trùng kích bích trướng vẫn còn có dư lực để xuất thủ. Ngươi! Hỏa Nha giờ phút này run rẩy không nói lên lời, là càng không cần nói đến việc thi pháp. Trong mắt gã lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt với tử vong. Gã dãy giụa muốn lau đi máu độc trên người, nhưng máu độc tràn ra rất nhiều, khiến cho thể lực và sinh cơ của gã nhanh chóng trôi đi. Hứa Thanh thở sâu, sau khi đánh một trận cùng với Bàn Sơn, thủy tinh màu tím đã khôi phục hết thảy độc dược. Cái này để cho hắn biết là bản thân mình có thể tự hóa giải độc dược. Cánh tay phải nhiễm độc rắn cũng không bị ăn mòn, đã nói lên hết thảy. Điều này chính là một kích tất sát bắn chuẩn bị cho Hỏa Nha. Giờ phút này thân thể hắn đứng thẳng lên đi tới Hỏa Nha. Mắt thấy Hứa Thanh đến, vẻ hoảng sợ trong mắt Hỏa Nha hóa thành tuyệt vọng. Hắn vùng vẫy lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Đội trưởng, cứu ta! Một màn vô cùng thê thảm để cho đội trưởng của tiểu đội Huyết Ảnh trợn mắt, có lòng đi cứu nhưng lồi đội lại thành thạo ngăn trở lại, khiến cho lão căn bản không thể qua giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của Hứa Thanh nhanh chóng tiếp cận Hỏa Nha. Mà ngay khi hắn tới, thân thể và tâm tính của Hỏa Nha rốt cuộc tan vỡ, khiến cho dị chất nồng đậm được tích lũy trong cơ thể gã rốt cuộc không áp chế nổi. Không đợi Hứa Thanh tới gần, thân thể gã liền trong sự tuyệt vọng cứng đờ đi, dị chất khuếch tán toàn thân, phịch một tiếng hóa thành một màn mưa máu. Có người dị hóa thì lưu lại thi thể màu xanh đen, nhưng có người lại nổ tung thành mưa máu. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, nhìn qua nơi mà Hỏa Nha hóa thành mưa máu, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn đội trưởng của tiểu đội Huyết Ảnh đang giao thủ với Lôi đội. Giờ phút này mặt trời đang hạ xuống, nhưng so với hoàng hôn lúc trước thì vô cùng khác biệt. Cũng không hề nghênh đón đêm tối, mà toàn bộ bầu trời hiện ra một màu đỏ quỷ dị. Ở bên dưới đám mây màu đỏ này, thân ảnh của Hứa Thanh cũng bị phủ lên màu đỏ. Hắn thương thế đầy người đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, giống như có tản mát ra một cỗ áp bách khó có thể hình dung. Áp bách này khiến cho đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh tu vi vượt qua hắn xa, cũng cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật sự là tử trạng của Hỏa Nha quá mức thê thảm, cái này tạo thành trùng kích cực lớn đối với nội tâm của tên đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh. Mà lão chiến đấu với Lôi đội hồi lâu vẫn không xong, hơn nữa trên người Hứa Thanh vô cùng tà môn. Hết thảy những thứ này đều làm cho tâm thần đội trưởng tiểu đội Huyết Ảnh bất an. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, ngay khi Hứa Thanh nhìn tới, lão tung một quyền đánh lùi Lôi đội, không chút do dự, cấp tốc rút lui rồi bỏ chạy. Lão không muốn đánh nữa. Lôi đội vốn định đuổi theo, nhưng mà ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời quỷ dị màu đỏ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể hình như chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đã càng ngày càng xanh, lung lay sắp đổ. Hứa Thanh nhanh chóng lao tới, một tay đỡ lên Lôi đội. Lôi đội thở hồng hộc, kêu Hứa Thành đưa táo lão tới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh đang nhanh chóng chạy xa, sát cơ trong mắt lóe lên. Một mình ngươi không nên đuổi theo, cả đoàn huyết ảnh đã bị diệt, lão ta cũng không có thành tựu gì nữa. Thực tế bầu trời màu đỏ này ta hình như đã trông thấy qua. Lôi đội một phát giữ lấy cánh tay Hứa Thanh, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời. Lão là một tai họa ngầm, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn không thích bất luận tai họa ngầm nào, và lại nơi đây là trong cấm khu. Hứa Thanh cảm thấy chính mình có nắm chắc, giống như kéo chết hỏa nha vậy, có thể kéo chết lão tiểu đội trưởng của tiểu đội hắc ảnh. Nhưng lôi đội vừa nói đã làm choán theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc này, thêm một tiếng ca âm u tựa như tiếng thở dài vang lên, truyền đến từ trong khu rừng. Hết thảy dị thú trong cấm khu đang gào thét, nhưng trong chớp mắt này âm thanh tan biến. Trong rừng, tiếng ca ngày càng rõ ràng hơn, dường như là một nữ tử đang u oán vì phu quân đi xa. Theo tiếng ca vang vọng thì có từng trận sương mù màu đỏ nhạt, từ phía tiểu đội trưởng tiểu đội huyết ảnh nhanh chóng xuất hiện, sau đó liền vây quanh bốn phía rồi ập tới. Thân thể của Hứa Thanh chấn động mạnh một cái. Lôi đội dựa vào cây đại thụ ở một bên cũng vậy, thân thể trong nháy mắt run rẩy, hai người đều lập tức nhìn về phía tiếng ca chuyển đến. Chỉ bất quá người phía trước thì vô cùng cảnh giác, còn người sau thì trong mắt có chút hoảng hốt. Tiếng ca kia không ngừng phiêu đãng rơi vào trong tai Hứa Thanh, làm cho toàn thân hắn nổi lên vẻ băng lãnh không cách nào hình dung, tựa như hắn đặt mình vào trong mây máu ở trong thành trì đổ nát vậy. Coi như là hắn bây giờ đã là luyện thể tầng 3 thì cũng không chịu nổi, hàm răng bắt đầu run rẩy, thân thể mất đi năng lực di chuyển. Tâm thần của Hứa Thanh nổ tung, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh lúc tiến vào cấm khu, những điều cấm kỵ mà thập tự đã nói. Mà nơi bọn họ nhìn chăm chú, thân thể đội trưởng huyết ảnh cũng dừng lại, rõ ràng là đang run rẩy, phảng phất như có đồ vật gì đó không thể nhìn thấy đang tới gần lão, để cho lão mất hết cả khí lực bỏ chạy. Tận mắt Hứa Thanh nhìn thấy có từng sợi bạch khí từ thất khiếu của đội trưởng tiểu đội huyết ảnh bay ra, dung nhập vào trong huyết vụ, mà thân thể đội trưởng tiểu đội huyết ảnh trong quá trình này nhanh chóng mục nát, héo rũ, cho đến khi hóa thành thây khô, biến thành bụi bặm, không thừa lại một điểm. Sương mù bao phủ nơi này, bay về phía Hứa Thanh và lôi đội. Theo sương mù tới gần, thân thể của Hứa Thanh run rẩy, rốt cuộc cũng thấy được nguyên do gây nên tử vong của đội trưởng tiểu đội huyết ảnh. Đó là một đôi giày nữ màu đỏ, trông rất tàn tạ. Đây là... Hứa Thanh hô hấp dồn dập, ánh mắt trợn to. Hắn nhìn thấy đôi giày kia xuất hiện xa xa trước sương mù. Sau đó, ở trên bùn đất, nó tự chuyển động, từng bước một đi về phía bọn họ. Ở trên đôi giày là một mảng trống trơn, chỉ có tiếng ca u oán là càng ngày càng gần, giống như thực sự có một nữ tử không thể nhìn thấy thân thể đang đi đôi giày màu đỏ này, vừa đi vừa hát. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, đôi giày màu đỏ cất bước trên mặt bùn hướng về phía Hứa Thanh. Một màn quỷ dị này để cho ánh mắt Hứa Thanh mãnh liệt co rút lại, thân thể muốn di động nhưng lại không cách nào làm được. Dường như khí lạnh như băng này đã làm đông cứng tất cả, khiến cho hàm răng của hắn cũng nhanh chóng phát ra những âm thanh lách tách, trơ mắt nhìn cặp giày màu đỏ kia, từng bước một đi tới bên ngoài, một trượng, nửa trượng. Tử vong uy hiếp, trong tích tắc toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm của Hứa Thanh là hắn muốn lui ra phía sau, nhưng bất lực. Duy chỉ có trên mắt là hiện ra rất nhiều tơ máu, cho thấy giờ phút này hắn đang kịch liệt giãy giụa. Mà đôi giày màu đỏ kia đang muốn đi một bước tới phía hắn, nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh run rẩy lại từ bên cạnh Hứa Thanh chuyển đến. Đó là lôi đội. Hồng Đào, là ngươi sao? Âm thanh khàn khàn mang theo âm thanh rung động, càng có một tia không xác định. Nhưng ngay một khắc lời nói này xuất hiện, tiếng ca quỷ dị két một tiếng dừng lại. Một bên, đôi giày giơ lên lại có chút dừng lại rồi chậm rãi cải biến phương hướng. Dường như đứng đó là thực sự có một nữ tử. Giờ phút này nàng đang xoay người nhìn về phía lôi đội. Thấy một màn như vậy, thân thể lôi đội rõ ràng run rẩy, hô hấp dồn dập trước nay chưa từng có, thân hình mệt mỏi giờ phút này cũng không còn dư lực, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có, nhìn chăm chú vào khoảng không bên trên đôi giày. Tựa như ở trong mắt lão, lão có thể nhìn thấy một nữ tử cực kỳ trọng yếu với sinh mệnh của bản thân lão đang đứng đó. Cách trở hư không, cách biệt thế giới, cách biệt âm dương, nhưng bốn mắt đang nhìn nhau. Kiên cường như lôi đội mà giờ phút này nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Người trở về rồi sao? Thân thể của lão run rẩy giơ tay lên, giống như bắt lấy một cái gì đó. mà đôi giày màu đỏ kia cũng chậm chậm nhấc lên đi tới trước mặt Lôi Đội rồi hơi cong xuống, dường như người nữ tử không nhìn thấy kia, đang ôn nhu ngồi xổm xuống trước người của Lôi Đội, để cho cánh tay run rẩy của Lôi Đội có thể chạm vào mặt của nàng. Nhưng tay của Lôi Đội đảo qua hư vô, không đụng phải cái gì cả. Công dã chẳng, nước mắt càng nhiều. Chỉ có trong miệng lão lẩm bẩm, thê lương ở trong nỗi bi thương. Cho đến hồi lâu, phảng phất chỉ có một tiếng than nhẹ của nữ tử từ hư vô chuyển đến, đôi giày màu đỏ chậm rãi đứng thẳng lên, dần lui ra phía sau. Cho đến khi thối lui ra ngoài ba trượng, nó liền thay đổi phương hướng, lách qua Hứa Thanh, mang theo xương đỏ sau lưng đi về phía xa. Quân hỏi ngày về, không kỳ hạn. Sương mù ẩn hiện sự tàn khốc, cứ theo ca khúc mà bay xa. Tiếng ca vẫn tiếp tục chuyển ra, hình như ở trong u án nhiều hơn vẻ đắng chát và phiền muộn, càng đi càng xa. Mà sương mù huyết sắc cũng lách qua bên người bọn họ, tựa như một dòng chảy bình thường đổ về phía xa. Cho đến khi tiếng ca càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi sương mù hoàn toàn tan biến, thì tiếng ca cũng chậm rãi tiêu tán đi. Thân thể của Hứa Thanh ở thời khắc này rốt cuộc khôi phục hành động. Hắn hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Trước tiên, hắn mạnh mẽ xoay người, nhìn Lôi Đội ngồi đó. Lôi Đội giờ phút này vẫn kinh ngạc nhìn xa xa, trong đôi mắt vô thần, nước mắt im lặng chảy xuôi. Hứa Thanh trầm mặc, lúc đầu vốn là có lời muốn hỏi, thì giờ phút này cũng không cách nào hỏi ra miệng. Cho đến hồi lâu, Lôi Đội mới nhẹ giọng thì thào. Có phải là ngươi thấy rất kỳ quái hay không? Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu. Lúc trước thập tự từng nói cho ngươi biết, ta là một trong số không nhiều người đã từng nghe qua tiếng ca. Lôi Đội nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng. Người có biết không, tiếng ca cái mảnh cấm khu này rất chi là quỷ dị. Người nghe được phần lớn sẽ tử vong, mà người... người có thể sống sót ở trong tiếng ca là cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng một khi... một khi có thể sống sót, vậy thì ngươi sẽ được mảnh cấm khu này tặng cho một cơ hội. Để cho lần tiếp theo khi nghe được tiếng ca này thì ngươi sẽ thấy được người mà ngươi muốn gặp nhất trong cuộc đời. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết, cũng vì cái truyền thuyết này mà ta đã ở bên ngoài doanh địa lặng lẽ chờ đợi mấy chục năm, đợi đến khi tóc bạc. Thẳng cho đến ngày hôm nay ta đã nhìn thấy. Lôi Đội nói đến đây, cả người hình như thoáng cái già hơn rất nhiều, nếp nhăn trên mặt xếp lại, có một cỗ cảm giác suy yếu tràn ngập trên người lão. Ngươi có người nào cách biệt âm dương hay không? Ngươi có người nào muốn gặp hay không? Nếu có thì không nên học theo ta, không nên ở chỗ này. Nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ vậy thôi, đều là công dã tràng. Lôi Đội đắng chát lẩm bẩm, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt không chặn được mà chảy qua những nếp nhăn trên mặt, nhỏ giọt xuống vạt áo. Hứa Thanh im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía mà tiếng ca đã biến mất, sâu trong đôi mắt dần trồi lên một đoạn hồi ức. Hắn cũng có người muốn gặp chứ. Người mà hắn rất nhớ, rất rất nhớ. Có lẽ là do tiếng ca, cho nên trong phạm vi này tiếng gào thét của dị thú thủy chung không xuất hiện nữa. Dường như tiếng ca kia mới là chúa tể của mảnh cấm khu này. Sau khi nó xuất hiện thì vạn vật đều phải yên lặng. Lôi Đội cũng yên lặng ngồi đó, nhìn về phương xa, chỗ đó chỉ là một mảnh đen nhánh, không có gì cả. Thân sắc của Hứa Thành có chút phức tạp, sau một lúc lâu bắt đầu lấy mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào trên lang nha bổng và tấm thuẫn của man quỷ. Thi thể của man quỷ giống với tất cả những thi thể nơi đây đều trở thành bụi bặm sau khi mà tiếng ca và sương mù rời đi, tựa như họ chưa từng tồn tại. Mà thập hoang giả thì thường thường không có thân nhân, cho nên cho dù bọn họ có tiêu tán thì cũng rất ít người để trong lòng. Coi như là có thì cuối cùng cũng sẽ ở trong những năm tháng trôi qua mà chậm rãi quên đi. Cho đến một vài năm sau thì không có người nào biết được, cũng không ai nhớ nữa. Hứa Thành bỗng nhiên nghĩ tới ở trong xóm nghèo, vị giáo thư tiên sinh đối xử với hắn coi như là tốt kia, và lúc bệnh tật gần đất xa trời, đối với đám trẻ bọn họ đã từng nói một câu. Trong lòng có người là không thể quên, đó là một loại đau khổ, mà được người khác ghi nhớ trong lòng thì lại là một loại hạnh phúc. Hứa Thành vào lúc đó không hiểu lắm về ý nghĩa của những lời này, nhưng giờ phút này hắn nhìn Lôi Đội, liền hiểu được hàm nghĩa những lời nói này. Vì vậy hắn không quấy rầy mà lặng lẽ đi tới nơi thi thể man quỷ từng nằm, xuất ra dao găm đào mặt đất lên. Tuy rằng giao thiệp cùng với man quỷ không sâu, chuẩn xác mà nói cũng chỉ có mấy ngày, cũng chỉ nói chuyện vài câu, nhưng đối với đối phương truyền thụ kinh nghiệm trong rừng rậm cho hắn, rồi cùng nhau xông ra sinh tử trong đàn sói, cuối cùng mình cũng mượn nhờ tấm thuẫn của đối phương mà cản trở quả cầu máu, cho nên Hứa Thanh cảm thấy mình phải làm chút gì đó. Giống như trước, lúc hắn rời khỏi thành trì, hỏa thiêu đám thi thể đó vậy. Hắn dùng sức đào đất bùn, dần đào thành một cái hố, sau đó lấy cả Lang Nha Bổng và mảnh vỡ tấm thuẫn của man quỷ chôn xuống. Trong quá trình này, Hứa Thành rất nghiêm túc, cũng không chú ý tới lồi đội phía sau lưng, chẳng biết từ khi nào đã thu hồi ánh mắt nhìn rừng rậm mà nhìn về phía hắn. Trong thần sắc có một tia kỳ dị, giống như lần đầu nhìn thấy hắn trong thành trì đổ nát kia. Khi thấy Hứa Thành chôn vũ khí của man quỷ, sau đó hình như muốn làm một cái bia mộ. Lồi đội nhẹ giọng mở miệng, thập hoang giả không cần bia mộ. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là nhân sinh của thập hoang giả. Khi còn sống thì vùng vẫy giữa hậu tận thế. Sau khi chết, cũng không nên tế bái, cứ im lặng là được. Nói đến đây, khí tức của lô đội càng ngày càng yếu, thương thế rất nghiêm trọng. Dị chất tích lũy cùng với tâm thần bị hao tổn, khiến cho lão chống đỡ không nổi. Thế giới chậm rãi mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền chìm vào hôn mê. Hứa Thành tới gần, từ trong túi xuất ra một chút thất diệp thảo nhét vào miệng của lôi đội. Hắn không biết là có hữu dụng hay không, nhưng vật này là dùng để chế tạo bạch đan thì chắc là phải có tác dụng giảm bớt dị chất. Làm xong những thứ này thì hắn vác lôi đội lên người, dùng quần áo buộc chặt lại, lúc này mới thở sâu một hơi tiến vào đêm tối, chạy nhanh trong rừng rậm. Lúc đi ngang qua chỗ tên đội trưởng của tiểu đội huyết ảnh đã hóa thành tro bụi, Hứa Thành thấy được một cái túi da liền nhặt lên và mở ra. Bên trong cũng không có đan dược, chỉ có một vài vật lẫn lộn. Vì vậy hắn thu hồi lại, nhoáng cái đi xa. Ý thức của lôi đội hơi khôi phục một chút thì đã là nửa canh giờ sau. Lão mơ hồ cảm nhận được mình được một thân thể gầy ốm cõng trên lưng. Theo người kia chạy nhảy, chậm rãi mở mắt ra thì thấy được một bên mặt của thiếu niên. Lão trầm mặc, Hứa Thành cũng phát giác được là lôi đội đã tỉnh, liền thấp giọng mở miệng. Có tốt hơn chút nào không? Người có thể tiếp tục ngủ, qua thêm mấy canh giờ, trước hừng đông, chúng ta có thể rời khỏi cấm khu. Lôi đội không nói gì, thân thể suy yếu, càng ngày càng không thể che lấp sự giả nua. Lão cố gắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhánh, chậm rãi, mắt mơ hồ đi. Trước khi ý thức lại lần nữa lâm vào hôn mê, lão thì thảo nói. Tiểu hài tử, người có biết tại sao ta lại trong thành trì đổ vỡ đó, hai lần đưa ra đề nghị, muốn mang người đi cùng không? Thân ảnh của Hứa Thanh cũng không dừng lại mà lắc đầu. Vậy ngươi còn nhớ tình cảnh chúng ta lúc trước gặp nhau hay không? Âm thanh của lôi đội yếu ớt dần. Nhớ. Thân thể của Hứa Thành khẽ động nhảy lên một cây đại thụ, tay thải chộp một chảo qua bên cạnh, nhanh chóng bắt được một đầu thần lằn dị hóa ẩn núp ở đó, thuận tiện ném nó xuống đất. Phịch một tiếng. Theo con thần lằn rơi xuống thì có rất nhiều nhánh mây ở trên mặt đất bắt đầu vặn vẹo quấn quanh. Trong khi con thần lằn vùng vẫy, liền đâm rách da của nó rồi thôn phệ máu thịt. Hứa Thanh mượn nhờ cơ hội này nhảy lên tránh khỏi nguy hiểm rồi tiếp tục lao đi. Giờ phút này sau lưng truyền đến tiếng lôi đội đã vô lực mà thì thào. Thanh âm này ốm yếu, nếu không phải là rất gần thì rất khó nghe rõ. Khi mà ta nhìn thấy thân ảnh của ngươi đang hỏa táng thi thể, lúc ấy hỏa diễm ở bên cạnh ngươi, thân ảnh của ngươi bị ánh lửa chiếu rọi, giống như hòa hợp lại với lửa, để cho ta dường như thấy được một tia ôn hòa trong cái thế giới tàn khốc này. Bước chân của Hứa Thành dừng lại trầm mặc, lôi đội lần nữa lâm vào hôn mê. Sau mấy hơi thở, Hứa Thành lặng yên nhấc chân tiếp tục chạy nhanh trong khu rừng, xuyên thẳng qua đám cây cối nhanh chóng đi xa. Thời gian trôi qua đã là một canh giờ. Hứa Thành tránh thoát hung hiểm, thân ảnh cách biên giới của rừng rậm đã càng ngày càng gần. Giờ phút này chính là thời điểm cuối cùng của màn đêm, âm hàn trong đêm đến từ cấm khu xâm nhập bốn phía. Cũng may là Hứa Thành một mực di chuyển tốc độ cao, thân thể sinh ra nhiệt lượng tự nhiên, cho nên thoáng chống lại được một chút băng hàn. Chỉ là theo việc hắn đi về phía trước, thì luồng âm lãnh này ngày càng mãnh liệt. Sau một nén nhang, thân ảnh của Thanh chợt dừng phát lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Bởi vì phía trước hắn bây giờ, trong rừng, đã xuất hiện rất nhiều sương mù. Màn sương mù này vô cùng dày nặng, đang tràn ngập xung quanh. Nhưng cái này khác với lúc mà Hứa Thanh chứng kiến tiếng ca, cái cảm giác áp bách của nó hình như không quá mãnh liệt. Chỉ là ánh mắt bị sương mù bao phủ, bên trong đều là một mảnh mơ hồ, căn bản không cách nào thấy rõ chung quanh. Thực tế giờ phút này vẫn là đêm tối, để cho sương mù che lấp còn nhanh hơn. Hứa Thành muốn tránh đi, nhưng mà hắn chạy trốn hồi lâu vẫn như trước bị sương mù đuổi tới. Hắn biết rõ đây là cái gì rồi. Lúc mới đi vào cấm khu, thập tự cùng với Loan Nha đã từng nói, nguy hiểm trong cấm khu này có một loại gọi là sương mù. Nếu như bị sương mù này bao phủ, mọi người bên trong tự động sẽ mất đi phương hướng